Thể Tu Chi Tổ, chương 438, huyết mạch nơi phát ra. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn chằm chằm đầu này yêu viên, phát hiện hắn cùng lúc trước trong mộng đầu kia kim sắc cự viên. Tại hình thái hơn mấy hồ hoàn toàn tương tự, chẳng qua hắn cảm giác được, hắn trong mộng đầu kia kim sắc cự viên, thực lực khẳng định so bích họa trên cái này thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Đây là hắn cảm nhận được bích họa trên khí thế về sau. Theo bản năng cảm giác, không gặp Lục Khôn nhìn chằm chằm đầu này cự viên không thả. Lão Tinh Tinh liền biết tên nhân loại này phát hiện huyết mạch nơi phát ra. Nó trong mắt lóe lên vẻ kích động, lược hơi run rẩy nói. Lục Khôn, ngươi có từng thấy thông tí cự viên sao? Thông tí cự viên, Lục Khôn rơi quay đầu lại. Trông thấy Lão Tinh Tinh cùng với khác vài đầu sơn nhạc hắc viên vẻ mặt kích động. Hơi nghi hoặc một chút, Lão Tinh Tinh lập tức giải thích nói. Thông tí cự viên cũng là đầu này thượng cổ yêu viên danh xưng. Trong cơ thể ngươi chứa huyết mạch cũng là thông tí cự viên huyết mạch. Lục Khôn nhìn lấy bích họa trên đầu kia viên hầu. Thì thào nói ra, nguyên lai kim sắc cự viên tựu làm thông tí viên hầu. Thông tí chính là ta thôi động đi ra cự tí thần thông. Lão viên hầu nghe được câu này, thân hình thoát một cái, đi vào Lục Khôn trước người, nó bắt lấy Lục Khôn bả vai, tâm tình kích động nói. Kim sắc cự viên, ngươi quả nhiên gặp qua thông tí cự viên, hiện tại tu tiên giả chỉ sợ liền thông tí viên hầu đều chưa từng nghe qua. Càng sẽ không biết nó lông tóc là kim sắc, bích họa trên không có nhan sắc. Ngươi lập tức kêu lên màu lông, khẳng định gặp qua kỳ chân thân. Lục Khôn, ngươi ở đâu nhìn thấy nó? Lục Khôn cười khổ nói. Kỳ thực, ta cũng không biết có phải hay không là thật gặp qua nó. Duy nhất một lần gặp qua đầu này kinh khủng viên hầu. Cũng là trong mộng, chẳng qua giấc mộng kia quá mức chân thực, đến mức ta không quá chắc chắn. Lão Tinh Tinh không có buông hai tay ra, nhìn chằm chằm Lục Khôn hai mắt nói. Mộng, mà còn lại vài đầu sơn nhạc hắc viên, cùng tiểu kim cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cái này mộng, Lục Khôn cũng không có cùng tiểu kim nói qua, mặt trầm ngâm một chút, Lục Khôn liền bắt đầu miêu tả lên. Ngay từ đầu tràng cảnh, cũng là thông tí viên hầu cùng tử sắc lôi điểu rằng co tràng cảnh. Lục Khôn đối với thông tí cự viên thân thể miêu tả, để Lão Tinh Tinh không ngừng gật đầu. Sau đó cũng là hai đầu đáng sợ yêu thú chỉ thấy chiến đấu. Lục Khôn đem cái này như điện quang hỏa thạch chiến đấu miêu tả 10 phần kỹ càng. Thông tí viên hầu các hạng thần thông, thậm chí vũ khí trong tay, đều bị phía dưới vài đầu sơn nhạc hắc viên hướng về không thôi. Nghe được thông tí cự viên cứ thế mà đem đối thủ xé nát về sau. Chúng nó càng là song quyền đấm ngực, ngao ngao kêu to. Phảng phất xé nát đối thủ người là chúng nó. Bất quá khi Lục Khôn nói đến mộng cảnh đoạn kết, lôi điểu sử dụng ra hủy thiên diệt địa thần thông về sau. Những thứ này sơn nhạc hắc viên lập tức an tĩnh lại. Làm giấc mộng kia về sau, ta thì phát hiện mình rời quê hương. Trong vòng một đêm, xuất hiện tại rất yêu viên trong núi sâu. Tại cái kia về sau, thân thể của ta lực lượng dần dần phát sinh biến hóa. Hai mắt cũng nhìn lên biến hóa, ta tiếp xúc tu tiên về sau, các loại dưới cơ duyên xảo hợp, dần dần nắm giữ cái này cự tí. Không đúng, phải gọi làm thông tí thần thông. Lục Khôn giảng thuật xong sau, thì nhìn về phía an tĩnh lại vài đầu viên hầu, nhất là Lão Tinh Tinh, càng là tại cúi đầu trầm tư, đồng thời trái phải dạo bước, giống như Lục Khôn miêu tả đồ vật để nó 10 phần hoang mang. Lục Khôn biết, trong đó các loại không thể tưởng tượng, cũng là đầu này thực lực cường đại lão viên hầu cũng nghĩ không rõ lắm. Đây là Lục Khôn giấu giếm hắn đến từ một cái thế giới khác điều kiện tiên quyết. Không gặp Lão Tinh Tinh không nói gì, Lục Khôn liền không có quấy rầy, mà là tiếp tục nhìn về phía cái này bích họa, trừ đầu kia thông tí viên hầu bên ngoài, bích họa trên mặt khác ba con viên hầu, cũng đều có mấy phần đặc sắc. Ở bên tay phải của thông tí viên hầu chính là một đầu tuần lãng vô cùng viên hầu. Dùng tuần lãng cái từ này, là bởi vì tấm kia mặt khỉ dài đến 10 phần tiêu chuẩn. Chẳng qua trừ chương này mặt khỉ bên ngoài, thân hình là cùng tầm thường hầu tử không khác nhau nhiều lắm. Hình thể so thông tí viên hầu nhỏ rất nhiều. Mặc dù như thế, nó một mặt thần sắc kiêu ngạo, chỉ từ bích họa thượng, đều có thể cảm nhận được nó không thua thông tí viên hầu khí thế. Mà tại thông tí viên hầu bên tay trái, thì là một đầu tăng thể diện khỉ lớn, hình thể so trước đó tuần lãng viên hầu muốn bàng lớn hơn một chút. Bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy một chút dòng nước hình dáng đường cong. Nhìn không ra là dạng gì thần thông, đem cái này ba con thượng cổ yêu viên thấy rõ về sau. Lục Khôn trong lòng nghi hoặc không thôi, đại hắc không phải đã nói, tiểu kim cũng là thân có thượng cổ yêu viên huyết mạch sao? Thấy thế nào, mặt khác hai đầu đều cùng nó không giống nhau lắm, tuy nhiên đầu này tuần lãng viên hầu hình thể là không sai biệt lắm. Nhưng là còn có chút không giống. Tiểu kim thần thông tại trên lỗ tai, cái này tuần lãng viên hầu lỗ tai 10 phần tầm thường. Hẳn không phải là, mà khác một con khỉ lớn càng không khả năng. Đang lúc Lục Khôn kỳ quái thời điểm, lão Tinh Tinh bỗng nhiên thở dài một tiếng, xáo trộn Lục Khôn mạch suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lão Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát. Nguyên bản tâm tình kích động hoàn toàn không có. Nhìn qua càng thêm già nua mấy phần, Lục Khôn không khỏi hỏi, tiền bối thế nhưng là phát hiện cái gì? Lão Tinh Tinh thở dài, ta tu vi có hạn, chẳng qua lục đạo hữu miêu tả trang cảnh, rất có thể là thông tí cự viên cùng cái kia không biết tên lôi điểu chiến đấu về sau. Sinh ra không gian phong bạo, không gian phong bạo lại thêm tộc ta tiền bối thụ thương chảy ra huyết dịch. Hai cái này khả năng phát sinh một ít biến hóa, dẫn đến đạo hữu thể nội có thông tí viên hầu huyết mạch. Đồng thời cũng bị không gian phong bạo cuốn tới nơi xa. Tiền bối kia đối với thông tí cự viên sau cùng sẽ không có chuyện gì đi. Lôi điểu tuy nhiên nhìn qua thập phần cường đại, nhưng là luận thân thể phòng ngự lực, cần phải so thông tí cự viên yếu hơn không ít. Lão Tinh Tinh lắc đầu nói, đạo hữu mộng. Hẳn là trong huyết mạch truyền ra bộ phận trí nhớ, tình hình phía sau thì không được biết, bất quá, tộc ta tiền bối cần phải giữ nhiều lành ít, từ sơn nhạc hắc viên trong truyền thừa, có thể xé nát không gian, đã không phải là lần này có thể có thủ đoạn, coi như tộc ta tiền bối viễn siêu yêu vương cảnh giới. Đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng 10 phần nguy hiểm, chẳng qua tiền bối vẫn như cũ còn sống lời nói. Cũng cần phải tại thượng giới, không có biện pháp giúp trợ đến chúng ta. Sau đó lão Tinh Tinh vừa nhìn về phía Lục Khôn, nói ra, đạo hữu thông tí thần thông, nhìn đã vận dụng tự nhiên, không biết hai mắt thần thông lại như thế nào. Lục Khôn thôi động lực lượng thần thức, đem rót vào trong đôi mắt, tiếp lấy hiện ra kim quang con mắt thì nhìn về phía lão Tinh Tinh. Nhất thời để nó cảm thấy bị nhìn thấu mấy phần tu vi. Cảm nhận được này, lão Tinh Tinh nghi ngờ nói, trước mắt cũng là dò xét phương diện có hiệu quả sao? Lục Khôn gật đầu nói, chỉ là cái này một hạng đã để ta được ích lợi không nhỏ. Tại tốc độ ánh sáng trong chiến đấu, cái này kim mục mang tới tác dụng so thần thức còn muốn lớn. Có thể đem địch nhân phản ứng phản hồi cho ta, mà lại một số cường đại ẩn nặc thần thông. Cơ hồ đều có thể bị đối với kim mục nhìn thấu. Lão viên hầu sờ sờ cằm, nói ra, cái này ta ngược lại thật ra biết, bất quá ta tộc tiền bối lưu truyền xuống, còn có cái này kim mục công kích thần thông, cũng là ngươi trong mộng nhìn thấy tràng cảnh, xem ra còn không có giác tình, không gặp Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư. Lão viên hầu bỗng nhiên nghiêm túc nói ra. Nói đến, lục đạo hữu cứ việc thân có tộc ta thượng cổ yêu viên huyết mạch. Nhưng là vẫn như cũ là nhân loại tu sĩ. Cùng chúng ta yêu thú có thâm cừu nhân loại. Lục Khôn nghe vậy, nghĩ lại tới bích họa giữa miêu tả tràng cảnh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cách chương.